Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3373, thất thải đan khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Vô cực thần đạo trọng yếu nhất đặc tính, tại trên. Cân bằng, hai chữ, âm dương cân bằng, thời không ổn định. Quang minh cùng hắc ám giao thế, lấy thái cực đồ ấn phương thức hiển hóa, vòng đi vòng lại, không ngừng vận chuyển. Trương Nhược Trần bàn tay, đặt tại tiểu hắc trên bụng, lấy vô cực thần đạo cân bằng trong cơ thể hắn hỗn loạn ghé qua đan khí. Ba ngày sau, Thái Chân Thông Thiên Thần đan ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, dần dần bình ổn xuống tới. Nhưng tiểu hắc nhục thân vẫn tại thiêu đốt, thân thể co quắp, chung quanh một phiến lớn địa phương hóa thành hỏa vực. Kỳ Phạm Tâm nói, ngươi muốn dùng Thái Chân Thông Thiên Thần đan trợ hắn phá cảnh, nhưng, đan dược dược lực, bình thường thái ất cảnh đại thần sợ đều không chịu nổi, huống chi là thượng vị thần đại viên mãn. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, ta chỉ có thể làm như vậy. Tiếp đó, hắn sẽ đứng trước nguy hiểm, không thể so với ta thiếu. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, lại nói. Ta chọn lựa, là một cái không có hoàn chỉnh như vậy, cho là hắn chịu được, ai. Xem ra chỉ có thể luyện chế yếu hơn hóa một chút bổ thiên thông thiên thần đan, mới thích hợp thượng vị thần phục dụng. Mượn Thái Chân Thông Thiên Thần đan cùng vô cực thần đạo trợ giúp, trong vòng mấy chục năm, hắn tất phá vỡ mà vào đại thần cấp độ. Kỳ Phạm Tâm minh bạch Trương Nhượng Trần cùng tiểu hắc giao tình, hai người nhìn như tùy thời đều tại lẫn nhau tổn hại, trên thực tế phần quan hệ này, ai cũng thay thế không được. Lấy Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại và thanh danh lan xa sát uy, kỳ thật cách người cô đơn đã không xa. Hữu nghị quá chân quý. Trương Nhượng Trần lấy ra một viên Thái Chân Thông Thiên Thần đan, đưa cho Kỳ Phạm Tâm. Kỳ Phạm Tâm tinh thần lực đã đạt, nhất niệm định càn khôn, cấp độ, nhưng, kỳ thật võ đạo không có rơi xuống, một mực tinh tiến cấp tốc. Kỳ Phạm Tâm không có đi tiếp thần đan, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía dưới thần sơn đang tu luyện Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Lạc Cơ, nói. Sau này, tu luyện của ta, đều sẽ lấy tinh thần lực làm chủ. Thông thiên thần đan, đối với các nàng hẳn là tác dụng lớn hơn. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú nàng, khẽ cười. Kỳ Phạm Tâm nói, ta biết được trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta không có ích kỷ như vậy. Trước đó, ngươi cũng đã nhìn ra, ta đích xác cố ý hoặc là vô ý, đè ép Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi một đầu. Làm như thế, không phải là không tại giảm bớt phân tranh. Đem tất cả mâu thuẫn cùng so đấu, đều chuyển rời đến tu vi so đấu đi lên, ngược lại thuần túy, dù sao cũng so mọi người âm thầm phân cao thấp tới sảng khoái. Thiên hạ náo động, nguy cơ tứ phía. Loạn cổ ma thần, lôi tộc, kiếm thần điện tà dị, có quá nhiều dấu ở chỗ tối cường giả cổ lão, sợ là đều sẽ lần lượt xuất thế. Trước mắt chúng ta có hết thảy, khả năng trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Đối với ngươi, đối với ta, đối với Trì Giao các nàng bất kỳ một cái nào mà nói, hiện tại trọng yếu nhất đều là tu hành. Lạc Cơ viên kia Thái Chân Thông Thiên Thần đan giao cho ta đi, ta trợ nàng luyện hóa hấp thu. Ba viên Thái Chân Thông Thiên Thần đan toàn bộ an bài ra ngoài. Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi mặc dù là thái ất cảnh tu vi, nhưng các nàng không có một cái nào có thể lẽ thường nhìn tới, đều có vượt cảnh giới đánh bại đối thủ chiến lực, có thể tiếp nhận Thái Chân Thông Thiên Thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò thứ nhất luyện chế ra tới 4 mai Thái Chân Thông Thiên Thần đan, đều có thiếu hụt, mặc dù phát ra ngũ thải quang hoa, nhưng, cơ hồ đều là 4 màu rõ ràng, màu thứ 5 rất ảm đạm. Trên đan phương ghi chép, 3 màu là bổ thiên cấp, ngũ thải là thái chân cấp, thất thải là vô lượng cấp. Từ tiểu hắc trên thân, Trương Nhược Trần có thể suy đoán ra một lò này thông thiên thần đan đại khái dược lực. Đối với thái ất cảnh cùng thái bạch cảnh đại thần nhục thân, tuyệt đối là có bay vọt tính tăng lên. Đối với thái hư cảnh đại thần nhục thân tăng lên, liền rất yếu ớt, không có khả năng giống si hình thiên như thế, nuốt một viên, liền nhục thân đạt tới dưới vô lượng thứ nhất. Quả thật si hình thiên tu luyện thiên ma thạch khắc, lúc đầu nhục thân liền cường đại. Nhưng, hắn nuốt thông thiên thần đan, cũng không phải loại cấp bậc này. Lò thứ nhất chỉ là nếm thử, dùng vật liệu, đều là chút ít cạnh góc. Như, phượng thủ long hình phù phương đằng, dùng chỉ là trên dây leo một chút lân phiến. Trường sinh huyết thụ, dùng chỉ là trong huyết thụ bộ phận huyết dịch. Có kinh nghiệm, lô thứ hai, Trương Nhược Trần trực tiếp đem phượng thủ long hình phù phương đằng một đoạn dây leo cùng trường sinh huyết thụ một đoạn nhánh cây, ném vào địa đỉnh. Nói là một đoạn dây leo, trên thực tế nặng đến mấy chục vạn cân, vừa to vừa dài. Đoạn trường sinh huyết thụ nhánh cây kia, thì chừng dài trăm thước, nặng như sơn nhạc. Khác các loại tài liệu nguyên liệu chủ yếu, lần lượt tiến đỉnh. Vẹn vẹn vật liệu số lượng mà nói, là lò thứ nhất gấp mấy trăm lần. Mà lại, phẩm chất cao hơn. Trương Nhượng Trần dã tâm rất lớn, mục tiêu không chỉ là luyện chế Thái Chân Thông Thiên Thần Đan, càng là gửi hy vọng luyện chế ra vô lượng Thông Thiên Thần Đan. Có địa đỉnh dạng này tuyệt thế đan đỉnh, càng có các loại thần cấp bảo tài, hắn cảm thấy có thể kỳ vọng một chút. Lần này, chỉ là khắc họa đan đạo minh văn, liền hao tốn gần 20 năm. Dưỡng đan thời gian, vượt xa lần thứ nhất. Chờ 30 năm, cũng không có đan khí từ trong đỉnh bay ra. 50 năm đến, Tiểu Hắc đã đem thể nội đan lực luyện hóa hơn phân nửa, nhục thân lực lượng bạo tăng, toàn thân phát ra ngũ thải quang hoa, làn da giống ngũ thải thạch cứng rắn. Không có cách, đây là tu vi quá thấp, lại phục dụng cao phẩm cấp thần đan tác dụng phụ. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục bình thường. Tiểu Hắc thân thể cứng rắn, vây quanh vạn mét cao địa đỉnh xoay quanh, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, nói. Ngươi cái này luyện không phải là một lò ếch đan a? Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng, thần niệm thành âm thanh. Ngươi rất nhàn sao? Phá cảnh sao? Tiểu Hắc tự tin, nói. Yên tâm, mấy năm này liền có thể phá cảnh, ngộ đạo đã đến giai đoạn sau cùng. Dù là không phá cảnh, lấy bản hoàng nhục thân, cũng đủ để khiêu chiến Thái Ất Đại Thần. Tương lai có tính toán gì không? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc thận trọng, nói. Ngươi đây là muốn đuổi ta rời đi. Kiếm giới không có ta đất dung thân. Kiếm giới đương nhiên là có ngươi đất dung thân. Sau này ngươi tại trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào gặp phải nguy hiểm, hoặc là gây họa, vô luận địch nhân cỡ nào khó lường, cũng có thể đến đây kiếm giới, ta có thể giúp ngươi đón lấy hết thảy. Vô luận có tiếp hay không được. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc ánh mắt sâu thẳm, nội tâm không biết là tâm tình gì, thật lâu trầm mặc về sau, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói như vậy, giống như bản hoàng trời sinh liền ưa thích gây chuyện, gây họa đồng dạng. Phong Đô Đại Đế lần kia, chính là Chu Tước Hỏa Vũ chuyện bé xé ra to, lấy thiên tôn khí lượng, nếu ngay cả hợp lý phê bình đều không tiếp thụ được, mới thật làm cho người thất vọng. Yên tâm đi, trên đại sự, bản hoàng tâm lý nắm chắc. Hắc hắc, kỳ thật bản hoàng biết, ngươi đang lo lắng cái gì. Phụ thân nếu ra băng vương tinh, cũng liền tuyệt sẽ không lại trở về. Từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, chắc chắn sẽ trở lại bất tử huyết tộc, vô luận báo không báo 10 vạn năm trước nợ máu, đoạt không đoạt điện chủ vị trí, bất tử huyết tộc đều tất nhiên có một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì, 10 vạn năm trước những người kia, còn có đương kim bất tử thần điện điện chủ, bọn hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bản hoàng cùng ngươi đi được quá gần, liền sẽ trở thành bọn hắn thảo phạt phụ thân lấy cớ. Bản hoàng nếu là đi kiếm giới, lại không đem kiếm giới tọa độ không gian nói ra, phụ thân càng sẽ trở thành toàn bộ địa ngục giới mục tiêu công kích. Biện pháp tốt nhất chính là rời đi, không đi kiếm giới. Không biết, tự nhiên vô tội. Trương Nhượng Trần mở ra hai mắt, nhiều hứng thú, lại có một chút dị dạng nhìn xem Tiểu Hắc. Hắn giờ phút này, quá nghiêm chỉnh. Có kinh ngạc như vậy sao? Bản hoàng lại không ngốc, tu hành nhiều năm như vậy, cái gì nhìn không thấu. Chỉ bất quá, rất nhiều chuyện không quan tâm mà thôi. Tiểu Hắc hai tay sờ lên trên đầu lông vũ, chỉnh tề mà nhẵn bóng. Hắn nói, chờ phá cảnh nhập đại thần, bản hoàng liền rời đi. Dưỡng đan 40 năm, trong đỉnh rốt cục bay ra đan khí, mùi thơm xông vào mũi, hiện lên thất thải sắc. Trương Nhượng Trần tinh thần đại chấn, trong lòng bao nhiêu là có một ít mừng rỡ. Thất thải đan khí, mang ý nghĩa có vô lượng thông thiên thần đan thành hình. 2 năm sau, đan khí ngưng tụ thành thất thải vân, bao phủ toàn bộ không diễm thần sơn. Trong thần sơn, sinh mệnh chi khí mạnh mẽ, các loại linh dược, thánh dược sinh trưởng tốt. May mắn là tại kiếm thần điện, cũng có trận pháp bao phủ, nếu là ở ngoại giới, tất nhiên dị tượng kinh người, đan vân lan tràn mấy chục vạn dặm đều rất bình thường. Đang tu luyện Thái Thanh Tổ Sư cảm ứng được đan khí, từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn nhìn về phía không diễm thần sơn, trong lòng vui vẻ, nhưng cũng cảm giác được sóng sau đột kích áp lực. Dạng này một lò thần đan, liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tới. Sắp thành đan, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm lần nữa rời đi kiếm thần điện, xông ra Hắc Ám Tinh Môn. Huyết nê thành, huyết vụ nồng đậm, đem phương viên mấy trăm dặm bao phủ, ẩn ẩn có thể thấy được tàn phá cung điện, gãy mất cột đá, lật đồng lô. Xoạt, huyết sắc dòng suối từ giữa không trung chảy qua, xuyên qua một tầng hỗn độn không gian vách tường, hội tụ đến trong một tòa huyết hải. Huyết hải bờ, thang trời từng bậc treo trên bầu trời, tựa hồ kết nối hướng về bầu trời. Nó phát ra hỗn trầm thanh âm. Hai người kia lại rời đi, lần này lại không động thủ, chúng ta liền không có cơ hội. Trong huyết hải, bọt nước thay nhau nổi lên. Một thanh âm từ trong bọt nước truyền ra. Thương thế của ngươi, đã khôi phục. Điểm ấy thương thế, không tính là gì. Thang trời nói. Trong huyết hải thanh âm, nói. Bọn hắn tu luyện sau khi kết thúc, hẳn là sẽ rời đi, ta cho là, không cần thiết đi trêu chọc. Đại địch của chúng ta, tại kiếm hồn đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang trời nói. Lần này không giống với. Trước kia, chỉ có hai người bọn họ đến đây, nhưng lần này tới rất nhiều cường giả. Đặc biệt là tiểu tử nhân loại tuổi trẻ kia, trong tay có một bức tự quyển, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm thần lực. Ta chính là bị bức tự quyển kia kích thương. Ngươi xem, lần này bọn hắn tại dưới thần thụ bố trí trận pháp, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Kiếm trận, thời gian, không gian, còn có khác các loại trận pháp hội tụ, đây là chuẩn bị rời đi sao? Còn có hai tên kiếm tu kia, bọn hắn tu vi tinh tiến quá nhanh, đã ở làn danh đột phá. Một khi phá cảnh, chúng ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, mục đích khẳng định là cướp đoạt kiếm thần điện. Đã như vậy, chúng ta vì sao không đuổi tại hai tên kiếm tu kia phá cảnh trước đó, đánh tan bọn hắn? Huyết Hải trầm mặc, chỉ còn tiếng sóng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.